Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, 80 năm nội lực. 80 năm nội lực là khái niệm gì? Diệp Thần từ Giáng Lâm bắt đầu đến bây giờ 20 mấy lần kinh lịch tu luyện ra nội lực cộng lại. Cũng liền 80 năm ra mặt, nếu như bây giờ liền trở về, lập tức có thể thu được 8 năm tinh thuần nội lực. Cho tới bây giờ, hắn ở cái thế giới này đã có thể tính là cao thủ. 80 năm nội lực đã là vô cùng hùng hậu, tiện tay một trưởng có thể khai bia liệt thạch, lại đụng tới Thiết Hoàn Đại Đao Vương Thủ Nghĩa. Hắn có thể bằng vào hùng hậu nội lực một kiếm đánh bay đối thủ. Lấy lực nghiền ép, hắn không biết Trường Giang Long Vương thực lực như thế nào. Nhưng có thể khẳng định mình bây giờ đã có tư cách cùng hắn giao thủ. Coi như sẽ bại, vậy cũng có đào tẩu thực lực. Hùng hậu nội lực đối phương diện khác tăng phúc cũng là cao hơn một tầng. Kiếm pháp uy lực càng lớn, đằng vân bộ càng thêm tinh diệu. Một bước có thể bay ra mấy trượng xa, có thể tại ngọn cây phía trên một hơi bay vọt mấy chục dặm không mang theo thở một cái. Trên thực tế chỉ cần không phải chiến đấu kịch liệt, bình thường dựa vào khinh công đi đường, 80 năm nội lực đã miễn cưỡng có thể làm được sinh sôi không ngừng. Dựa vào một thân hùng hậu nội lực, Diệp Thần trực tiếp vượt qua cách xa hàng trăm dặm, đi vào Trường Giang hạ du một cái khác bến đò. Hắn dùng khinh công không gián đoạn đi đường, tốc độ so mã nhanh hơn. Đến nơi đây lúc Long Vương Bang Hương Chủ Vương Thủ Nghĩa chết mất tin tức còn không truyền tới. Lần này hắn điệu thấp vượt qua Trường Giang, thẳng đến Nhạc Dương Thành. Nhạc Dương Thành chính là trong Trường Giang du lịch danh thành. Tọa lạc tại Động Đình Hồ bên cạnh là một tòa ít có cổ thành, cũng là bờ Trường Giang trên ít có vài tòa huyện lớn thành một trong. Tiến vào Nhạc Dương Thành nội, Diệp Thần trực tiếp hướng thành Tây đi đến, xa xa liền thấy thành Tây trên tường thành có một tòa lầu cao. Đó chính là Nhạc Dương Lầu. Trên Nhạc Dương Lầu khám Động Đình, trước Vọng Quân Sơn, từ xưa có Động Đình Thiên Hạ Nước, Nhạc Dương Thiên Hạ Lâu, lời ca tụng, cùng Hồ Bắc Vũ Hán Hoàng Hạc Lâu, Giang Tây Nam Xương Đằng Vương các cùng xưng là Giang Nam Tam Đại Tên Lâu. Đồng thời cũng là Thiên Cơ Đường một cái cứ điểm sở tại địa. Diệp Thần muốn đi Thiên Cơ Đường mua sắm Long Vương Bang tư liệu. Đặc biệt là Long Vương Bang 7 vị đa chủ cùng còn lại 12 vị hương chủ tung tích. Hắn không biết những này Long Vương Bang cao thủ tất cả nơi nào. Thiên Cơ Đường khẳng định biết Thiên Cơ Đường không tại Nhạc Dương Lầu bên trong, mà là tại Nhạc Dương Lầu bên cạnh. Đi vào người đến người đi Nhạc Dương Lầu trước, hắn kinh ngạc ngừng lại bước chân. Phía trước Nhạc Dương Lầu cổng hai cái đang đứng cùng một chỗ nói chuyện trời đất người trẻ tuổi. Hắn nhận biết, chính là lần này cùng nhau Giáng Lâm bạn học cùng lớp Vu Anh Quang cùng Ô Văn Thành. Hai người ngay tại nói chuyện phiếm, dáng người gầy giống cây gậy trúc Ô Văn Thành vừa vặn đáng xem lúc nhìn thấy Diệp Thần. Tùy ý vẫy vẫy tay chỉ sau lưng Nhạc Dương Lầu ra hiệu hắn đi vào. Nhìn hai người không cùng mình chào hỏi hứng thú, Diệp Thần còn chưa tính. Bất quá hắn không có tiến Nhạc Dương Lầu, cũng là tiến đến Nhạc Dương Lầu bên cạnh một tòa phổ thông lầu nhỏ. Một lát sau ra, mặt lộ kinh ngạc, rất khéo, hắn vừa mới tiến Thiên Cơ Đường liền thu được một phong thư. Lần này Giáng Lâm tại cái này dạy học phó bản bên trong lão sư phát cho mỗi một cái học sinh tin tức. Nội dung cùng hắn mục đích có chút không mưu mà hợp. Mới dạy học nhiệm vụ tới là để tất cả học sinh đến Nhạc Dương Lầu tập hợp. Đồng loạt hoàn thành lần này Giáng Lâm cấp cuối nhiệm vụ vây quét Long Vương Bang một vị đa chủ. Đúng vậy. Diệp Thần bây giờ là địa cầu châu Á đại khu Minh Châu thành phố 11 bên trong cao năm một tên. Đệ tử, chỉ là bọn hắn học tập không còn là toán lý hóa. Mà là như thế nào Giáng Lâm tại chư thiên vạn giới lấy thân phận khác nhau cướp đoạt tài nguyên lấy. Cường hóa tự thân, mỗi tháng có một lần dạy học khóa. Mỗi lần dạy học khóa đều là giáng lâm trường học sở thuộc tư nhân thế giới. Sau đó hoàn thành lão sư bố trí bài tập, cũng chính là nhiệm vụ, tương đương với một lần tiểu khảo. Sau đó xem tiểu khảo thành tích thu hoạch được trường học tài nguyên nghiêng. Tỉ như lão sư tại giáng lâm thế giới thiên vị loại hình. Tiểu khảo Diệp Thần không hoàn thành qua mấy lần, ngẫu nhiên mấy lần cũng là lừa dối qua quan. Thành tích kém rối tinh rối mù, tiểu táo cũng không cần suy nghĩ. Lần này tiểu khảo nhiệm vụ là để bọn hắn hợp lực vây giết Long Vương Bang một vị đa chủ. Bất quá cũng không có chỉ định vị nào đa chủ. Lão sư chỉ bày ra dạy học nhiệm vụ. Cụ thể như thế nào hoàn thành nhiệm vụ toàn bằng học sinh mình. Hắn không có bất kỳ can thiệp nào. Cũng sẽ không ở nhiệm vụ bên trong ra tay giúp đỡ. Tốt, à, đây là không thể nào. Lão sư cũng là người. Cũng sẽ bất công, thích học sinh xuất sắc là bình thường. Giống Diệp Thần dạng này học sinh kém chết thì đã chết. Nhưng nếu như là trong ban ưu tú nhất mấy vị học sinh gặp nạn, lão sư có đôi khi sẽ kéo một thanh, chỉ hạn cứu một mạng. Gian lận hỗ trợ tiểu khảo cũng không thể có thể, bởi vì thế giới này đã là trường học tư nhân thế giới. Đã hoàn toàn bị nắm giữ. Ở bên ngoài có thể thông qua quyền hạn giám sát, tiểu khảo gian lận sẽ ảnh hưởng lão sư cùng học sinh kiểm tra đánh giá. Ở phương diện này, trường học ngược lại là rất công chính. Tiến vào Nhạc Dương lầu bên trong, đồng học đã đến đủ. Diệp Thần là tới trễ nhất một cái. Chủ yếu là tin tức này phát ra tới lúc hắn vừa lúc đã rời đi Kim Hồng kiếm môn. Hơn nửa tháng không có vào thành, cho nên không có nhận được tin tức. Nếu như không phải vừa lúc đi vào Nhạc Dương Thành, đoán chừng hắn còn phải đợi một đoạn thời gian mới có thể biết. Nhạc Dương lầu tại trong hiện thực đã là một chỗ di tích cổ, bình thường chỉ cung cấp người mua vé mới tham ngộ xem. Nhưng ở cái này siêu cổ đại thế giới, Nhạc Dương lầu chỉ là một nhà tửu lâu, bây giờ đã bị bọn hắn bao xuống, không tiếp đãi khách nhân. Nhìn thấy hắn đến, rất nhiều đồng học tính cách nhiệt tình nhẹ gật đầu hoặc vẫy vẫy tay. Lạnh lùng nhìn hắn một cái liền quay người, ngay cả chào hỏi đều không muốn đánh. Chủ nhiệm lớp Cao Hồng Dương tại lầu 2 bệ cửa sổ nhìn lâu bên ngoài khói trên sông mênh mông động. Đình Hồ, nhìn thấy hắn tới mặt lộ mỉm cười. Ngoắc để hắn tới, trên dưới đánh giá một chút, nhẹ gật đầu, tinh thần không sai. Nhìn đến trong khoảng thời gian này có cố gắng, hắn ngữ trọng tâm trường nói với Diệp Thần, chính là muốn dạng này, thế gian kỳ ngộ dù sao cũng là số ít, cước đạp thực địa mới là vương đạo, ngươi mặc dù thiên tư bình thường, vận khí có chút kém, nhưng chỉ cần nghiêm túc tu luyện, luôn có ngày nổi danh. Hắn cũng không có nhìn ra Diệp Thần thực lực bây giờ, bởi vì chủ nhiệm lớp thân thể này tu vi cũng không có cao hơn hắn nhiều ít. Nói đúng ra Diệp Thần tu vi cao hơn nữa một chút. Bởi vì, đang dạy học thế giới bên trong, lão sư không cần giống học sinh đồng dạng bắt đầu lại từ đầu. Mà là bọn hắn vừa tiến đến sau liền có một bộ có được nhị tinh hạ giai thực lực giáng lâm thể sử dụng, nhưng cỗ này giáng lâm thể chỉ cung cấp dạy học sử dụng. Một thân tu vi không cách nào mang đi, cũng vô pháp tăng lên, thực lực đã cố định, linh giai giáng lâm người tại chư thiên vạn giới khác biệt thế giới thời gian dài nhất chỉ có thể ở lại một năm, thời gian một năm trừ phi kỳ ngộ, lại thế nào luyện cũng liền thực lực kia, tuyệt sẽ không vượt qua nhất tinh cấp, cho nên giờ học lão sư nhị tinh cấp thực lực đủ để áp chế hết thảy. Không ai sẽ nghĩ tới Diệp Thần thực lực bây giờ đã vượt qua giờ học lão sư. Không có cái gì người sẽ nghĩ tới. Chủ nhiệm lớp cũng không nghĩ tới trước mắt cái này một mực biểu hiện rất kém cỏi học sinh thực lực đã vượt qua chính mình. Thường ngày động viên một phen, Diệp Thần rời đi lão sư gian phòng. Ngoài cửa đã có tiểu nhị trông coi, dẫn hắn đi trên lầu tuyển một gian phòng ở tạm. Kỳ thật hắn chủ nhiệm lớp coi như không tệ. Cũng không có bởi vì hắn biểu hiện một mực rất kém cỏi mà đối với hắn không nghe thấy không nghe. Thấy, một mực rất kiên nhẫn dạy bảo. Tất cả học sinh đối xử như nhau. Tốt, a, học sinh xuất sắc sẽ thiên vị một điểm. Cái này không cách nào tích miễn, nhưng sẽ không kỳ thị sai sinh. Cái này rất tốt. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.